Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 84, chân quỷ giả quỷ. Từ Sở Nguyệt đoán chừng đã sớm thất kinh trốn, ta chỉ từ nàng đứng địa phương nhặt được một cái khóa thẻ mở ra vòng tay. Cũng không biết có phải hay không nàng đã tìm không đến, ta không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Hoa Man tiến xe. Đạp mạnh cần ga thoát đi hiện trường. Trời chạy đến nhà ta đã 4 giờ rạng sáng. Ta vội vàng đem Hoa Man mang vào phòng. Hoa Man tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Nàng không ngừng ngáp dài. Ngươi có phải hay không vây lại? Ta hỏi. Nàng gật đầu. Lại ngồi ở trên ghế salon. Chỉ tivi nói. Mau mau. Hôm qua còn có kịch chưa xem xong đây. Ta cười khổ không được. Chỉ tốt để chính mình pass đưa cho nàng. Trong tivi kịch là định thời gian phát ra. Cấp ngươi cái này đi. Đây là chỉa hạt. Tùy ơi đều có thể nhìn. Ngao ngao ngao. Hoa Man tiếp nhận pass. Lật qua lật lại mà nhìn xem. Thứ này quá thần kỳ. Không qua nổi ta lại thở phào nhẹ nhõm. Hoa Man đi vào cái này cái trên thế giới. Coi như tìm được rất nhiều yêu thích. Không luôn luôn nghĩ tới ẩm thực nam nữ những chuyện kia. Ta giáo nàng mở ra pad. Sau đó tiến vào nhất cái phát ra phần mềm. Tự cái này, thống ngủ đập nền. Ta muốn nhìn cái này. Bên trong nam nhân đều da mịn thịt mềm. Nhìn tự ăn ngon lắm bộ dáng. Vậy ta đi ngủ, người tốt nhất truy kịch ha ha. Ta vừa rồi tại trên xe đã ngủ đủ đã no đầy đủ. Nàng hưng phấn mà nói, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Ngươi nói, có thể hay không đem cái này có thể tới chỗ nhìn kịch, tiểu. Bài, đưa ta làm lễ vật. Đương nhiên có thể, ngươi tùy thời đều có thể mang theo nó. Ngao ngao ngao ngao ngao, thân yêu đưa ta lễ vật. Ta hội cố mà chân quý. Nàng nhất luồng nhật hệ tự kỷ phong cách vẽ địa hô hào. Vậy ta ngủ trước, ngủ ngon, ta nói, ta truy xong kịch, liền đi cùng ngươi ngủ. Nàng bĩu môi làm đáng yêu hình, hoàn toàn không có vừa rồi nhất trưởng đập nát cả con đường cột điện tử hung thần ác sát hình. Tốt tốt tốt, vậy ta ngủ trên mặt đất, chỉ ngủ cùng, không lên giường, ta cò kè mặc cả. Được thôi, ta cũng đã nhìn ra. Đến làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hoa Man cười hi hi nói. Ta nằm trên mặt đất. Hoa Man đổi áo ngủ. Cuộn lại chân ngồi ở trên giường. Nàng mang theo tai nghe. Đang tải hết sức chăm chú nhìn kịch. Ta lúc đầu vây được muốn mạng. Nhưng vừa nằm xuống nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Ban ngày theo thẩm dụ lăn lộn nửa ngày. Mò tới một đống. Giáp danh manh mối. Ban đêm đi một chuyến quầy ba, nhưng lại gặp Từ Sở Nguyệt, mà nàng còn kể Vân Đường Trấn như vậy phức tạp vụ án. Cũng cảm giác chính mình biến thành Conan, người trong nhà ngồi, án từ trên trời tới. Đương nhiên, cực kỳ lâu về sau, coi ta hồi tưởng lại hiện tại, mới hiểu được những này vụ án tìm tới chúng ta là có tất nhiên nguyên nhân. Bất quá, những này chỉ là nói sau. Ta lúc ấy nằm trên mặt đất trải lên, bỗng nhiên tưởng một sự kiện, vừa rồi ngươi nghe thấy Từ Sở Nguyệt nói có quỷ sự tình. Vì cái gì hưng phấn như vậy? Ta mở ra mắt hỏi, Hoa Man lấy xuống tay nghe, liếc lấy ta một cái. Ai nha, ngươi nhưng không biết, tu la giới có thể không hàn huyên, căn bản không có nhân gian nhiều như vậy đồ chơi. Chúng ta quý tộc tại tu la giới thích nhất tiêu khiển tựu là bắt tiểu quỷ đem địa ngục đảo cùng. Ngạ quyệt đảo bên trong tìm tòi đến tiểu quỷ hướng trên núi nhất thả. Sau đó tựu so đấu xem ai có thể trước bắt được tiểu quỷ. Có thể kích thích, chơi cũng vui. Ai, đáng tiếc tại tu la giới. Tiểu quỷ còn thuộc về chân quý tư nguyên. Rất khó làm đến nhất cái. Thân yêu. Nhân gian tiểu quỷ nhiều không? Nhân gian a, ta còn thật không biết. Không quá nhân gian hữu nhân gian quỷ. Tỉ như từ Sở Nguyệt nói Vân Đường đè chết ba người. Một cái là ma bài bạc, một cái là tử quỷ, một cái khác đâu, là sắc quỷ, ta không nói thêm gì nữa. Bởi vì ta ngoài ý muốn nhận ra một vấn đề, từ Sở Nguyệt kỳ thật lời nói không ngoa. Vân Đường chấn đột tử người đều là điển hình trên người cõng tội nghiệt người. Ta nghĩ đến nàng dùng nhất cái từ ba cái bảo bối. Đây đại khái là cái nghĩa xấu, bởi vì những này người chết, kỳ thật đều là Vân Đường trên trấn không yên ổn phân tử. Lư Hàm Hanh nguyên nhân cái chết còn không rõ ràng lắm. Nhưng Thượng Vệ Dân cùng La Lão Tùng chết rõ ràng theo áo bông vô đầu quỷ có quan hệ chẳng lẽ hoa. Y quỷ là vì dân trừ hại, chuyên khoảnh khắc chút ít đạo đức cá nhân có thua thiệt nhưng pháp luật lại vô pháp chế tài người. Nếu như Hoa Man nói là tình huống thật, tại Vân Đường nhai ngửi không ra quỷ mùi vị, ngược lại có người xấu mùi vị, như vậy cái gọi là hoa y quỷ tựu không phải là quỷ, mà là người đóng vai thành quỷ. Chẳng lẽ là lại cùng nhau thành thị thật sao quang loại hình án kiện? Có thể là Lư Hàm Hành vừa là chết như thế nào tại hồ phun nước bên trong? Thượng Vệ Dân đến cùng đi nơi nào? Vì cái gì phố bên cạnh tiệm uốn tóc giám sát bên trong không có vỗ xuống hoa y quỷ bóng dáng, mà là Đại Cương lại tận mắt thấy hoa y quỷ? Hoa y quỷ vừa là làm sao không hề cố kỵ địa bị từ Sở Nguyệt gặp được? Là Lão Tùng chết theo hoa y quỷ lại có quan hệ hay không? Hoa y quỷ tại sao phải đi gõ Lý Á như nhà cửa? Vừa là làm sao trong chốc lát thoát khỏi chết yểu? Ta trong đầu nhất thời không ngừng hiện lên lấy vấn đề. Ta phát hiện chính mình khả năng thật có thể làm nhất cái không thái hợp ô trinh thám rồi. Bất kể như thế nào, Vân Đường nhai sự tình, ta nhất định phải làm cái rõ rõ ràng ràng. Ta nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện Hoa Man chẳng biết lúc nào đã cầm trong tay pad trên giường yên ổn ngủ say. Nàng mũi thở nâng lên hạ xuống, bộ ngực cũng một chỗ nhất rơi vào, nhìn rất là mê người. Ta thay nàng đóng lại còn tại phát ra kịch, sau đó đem pad sạc điện, lại nhẹ nhàng cho nàng đắp lên chăn nhỏ. Đắp chăn nhỏ thời điểm, ta không khỏi xuất thần mà nhìn xem cái này trương chính mình vô cùng quen thuộc mặt. Nàng không phải Thẩm Dụ, nàng là Hoa Man. Buổi sáng ngày mai khi tỉnh lại, nàng cũng là Hoa Man. Ta chỉ khó mà giới định chính mình cùng nàng quan hệ, nhưng nghĩ lại cũng bình thường trở lại, bởi vì ta nhiều năm như vậy cũng không có giới định ra chính mình theo Thẩm Dụ quan hệ. Liền để hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Ta nghĩ như vậy, ngày mai không ngại thử một chút làm cho nàng hướng đi quỹ đạo. Mang nữa nàng đi dò tra Vân Đường nhai vụ án, nếu không không có chuyện để làm, nàng khả năng lại sẽ đem chú ý lực toàn bộ thả ta trên người. Huống hồ, ta cũng không thể luôn mang theo nàng vô biên vô hạn địa trốn tránh đi xuống. Cùng tránh né, không bằng mặt đúng. Liền để nàng bắt đầu người quen biết gian làm việc cùng sinh hoạt đi. Nàng mặc dù mượn chính là Thẩm Dụ thể xác, nhưng là dù cho nàng nội tâm là Hoa Man, cũng vẫn là cái mê người ra hỏa a. Ta một bên suy nghĩ miên man một bên tiến nhập mộng đẹp. Ta lúc đầu muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng lúc 7 giờ rưỡi liền bị đánh thức. Lần này đánh thức ta không phải Hoa Man sáng sớm hôn, mà là Lâm Anh dồn dập điện thoại. Ui ui ui, Lâm Anh tại trong điện thoại lớn tiếng hô hào. Thẩm Dụ tại a, nhanh mời nàng tới đây. Vân Đường nhai bên này lão ra án kiện, nơi đó sở cảnh sát nói tới ngoài ý muốn, nhưng trước đó báo cáo tới, trong cục nghĩ không thích hợp, trước đôi ngày đã để ta dẫn đầu trọng tra xét, mà trọng điểm là hôm qua lại ra quái sự. Ta lăn lông lốc một chút bò lên, lại người chết, làm sao ngươi biết người chết sự tình? Còn biết, lại, bất quá lần này không phải người chết, là phá hư, không biết phạm tội phần tử là cái gì tâm tính, thế mà đem toàn bộ Vân Đường nhai cột điện tử đồng loạt đánh ngã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,